thôi nó bị mấy lần rồi đó. Cái từ ma là viết là nghĩa gì không? Bali là ma rá. Bali là ma rá. Cái từ ma đó có mấy? Một bệnh ma, hai là tử ma, ba là thiên ma, bốn là phiền não ma. Cái từ ma đạo Phật á là những gì chướng ngại tu tập chứ không phải là ma quỷ. Thấy không? Những gì mà chướng ngại tu tập. Mà qua bên chữ Tàu á thì họ viết cái từ ma thành ma quỷ. Thì đúng không? Cho nên mình học, mình không học Bali mình hiểu chữ Tàu là mình hiểu theo cái từ của bên Tàu ma quỷ không à. Chữ Tàu họ viết thành bộ ma này ma quỷ, cái bộ quỷ dưới nè. Cho nên mình hiểu chữ ma của mình thành ma quỷ. Còn từ ma đạo Phật là gì? Là sự chướng ngại tu tập. Ví dụ mình đang bệnh ngồi thì không được, mình khó tu gọi là ma, là sự chướng ngại chứ không phải ma quỷ. Bệnh ma hay tử ma, tử ma là chết, có nghĩa là bây giờ mình đang tu tập mà chưa chứng đạo mình chết nữa chừng này, nó làm chướng ngại tu tập mình, nó ngăn cản cái sự tiến triển mình, gọi là ma, tử ma. Ba là phiền não ma, là những cái loại tham sân si nó cứ phá mình, bực tức và là tham đắm này nghĩ trong kia, nó làm cho mình không chánh niệm được, gọi là phiền não ma. Thứ ba, thứ tư cũng là thiên ma. Thì thiên ma là ai biết không? Đó, Ma Dương là vị này ở đâu? Vị cõi dục có sáu cõi, mà trong đạo Phật á, thứ nhất á là cõi thấp nhất, cõi tứ thiên dương, một ngày một đêm là bằng 50 năm ở nhân loại, dân chúng sống là 500 năm ở đó. Cõi thứ hai là cao hơn là cõi Đau Lợi, ngày đêm bằng 100 năm đây, dân chúng sống 1000 tuổi đó, là bằng 36 triệu năm. Rồi thứ ba đạo tứ thiên dương Đau Lợi, thứ ba Dạ Ma cao hơn nữa, thứ tư Đau Sức nghĩa tuổi thọ gấp tăng lên, thứ năm là Quá Lạc, thứ sáu là Tha Quá Tự Tại. Vì Ma Dương Thiên Ma chính là vị vua của cõi trời Tha Quá Tự Tại. Thì lúc mà Đức Phật tu á là chính Ma Dương tới phá Đức Phật dưới cả Bồ Đề, cho thiên ma binh tướng tới phá, mà các vị mà chư thiên được tới đảnh lễ Đức Bồ Tát á là chưa thành Phật á, khi mà thiên ma tới nó bị quảng hồn chạy hết, mà Đức Phật dùng cái năng lực thiền định và cái ba la mật mới là thắng thiên ma. Và trong cuộc đời người vẫn bị thiên ma nó theo, nó quấy nhiễu, nó phá. Đúng không? Như vậy ma là gì? Là sự chướng ngại, chứ không phải là ma chỉ ma quỷ, không giống như bên chữ Tàu. À, chữ ma là có bốn nghĩa. À, như vậy mình muốn thoát khỏi ma không? Muốn thoát khỏi ma không? À, giờ ai muốn thoát khỏi vòng tay của ma nói coi. Quý vị không thoát khỏi đâu. Lúc quý vị tham sân si là trong vòng tay. Ma dư không phải học phá mình đó. Ví dụ bây giờ mình đang tu đi, đúng không? Đang tu nè. Đang tu, cái đầu họ cho người đến, mình làm ăn có tiền, đành bỏ tu, đó là ma đó. Ma dương nó tới làm cho mình chướng đường tu, chứ không phải nó hại mình chết vậy đó. Đúng không? Cái người đó đang, cái người nam đang tu, cái đưa người nữ đẹp để cho người đó thỏa mãn đó, rồi phá đường tu. Hoặc người nữ vậy đó, hoặc mình đang khó khăn trong tu tập bình thường. Cái làm ăn này nè, ma dụ làm ăn là có tiền, buôn bán, mở tiệm cho buôn bán, là ăn có tiền. Để gì? Để mình không chánh niệm không tu được. Mình tìm cách này từ bên ngoài để dụ bên trong các lỗi ý, làm cho mình gọi là thấy đó lợi được, tốt được, để cho mình chướng tu tập. Tại vì Ma Dương không muốn cho mình thoát khỏi vòng tay của Ma Dương, mà cái quyền lực của Ma Dương rất ghê. Mà mình cỡ mình á, Ma Dương có phá cho ma nhỏ tới mình đủ chết rồi. Ma Dương chỉ phá Phật thôi, hoặc là phá vị A La Hán, chứ không phá dạng mình, dạng tép con, dạng tôm tép, tép riêu đồng nghĩa lý. Chuyện ma thường ha. Cho nên á, nhưng mà Đức Phật chỉ cách là thoát khỏi vòng tay của ma. Đó cái vấn đề nè. Có cách này mà sư kể nhiều lần rồi, nhưng mà giờ sư kể lại để cho vị cũ và người mới biết được cách thoát. Lúc nào mình có lối thoát liền. Thì Đức Phật kể là có một con chim ưng. À, sư kể rồi nhưng mà sư nói là nó ý nghĩa cho vị đó. Chim ưng nó gấp con chim cúc. Con chim cúc nó đang ở trong, nó đi ra khỏi ranh giới của nó. Nó khỏi đất tổ tiên nó. Chim ưng gấp bay lên cao. Thì con chim cúc nó mới buồn hối hận. Nó nói là do mình không nghe tổ tiên mình, không nghe cha mẹ mình, để mình ra khỏi cái đất đai ranh giới địa bàn mình. Cho nên chim ưng mới gấp. Còn nếu mà trong cái đất đai địa bàn mình, trong nhà mình, trong xóm mình, thì một chọi một chưa chắc chim ưng nó thắng mình. Chim ưng nó nghe như vậy nó mới thả ra. Được thì thả mày ra một chọi một. Thì chim ưng nó thả chim cúc. Nó mới hỏi rằng chim cúc là ở đâu. Con chim cúc nó nói rằng đất đai tổ tiên là cái ụ đất mà người ta cày, biết không, cày ruộng có ụ đất á, thì con chim ưng mới thả chim cúc xuống đó, con cúc sống nành nó đứng trên cái ụ á, nó cơn chim ưng, ưng ở trên cao nè, ưng nó bay xuống nó chụp chim cúc, thì trên vừa bay xuống chụp á, con chim cúc nó mới nấp vô cái ụ, thì con chim ưng nó đập vô cái ụ nó bể ngực. Thì Đức Phật mới kết luận rằng con chim cúc này nếu mà nghe lời cha mẹ nó đi trong cái hành xứ ranh giới đó, trong cái đất đai khu ụ đất á, thì chim ưng nó không có hại được, nó vừa nhảy xuống chim cúc nó chui vô nấp rồi. Nhưng con chim cúc không đi trong ranh giới mình, trong địa bàn mình, không nghe lời tổ tiên, không đi đất đai tổ tiên, ra khỏi ranh giới, nên chim ưng nó gắt vì không có chỗ nấp. Cũng vậy, Đức Phật nói các tỳ khu hay những vị tu hành tứ thiền xứ mà lúc nào ra khỏi ranh giới thì ma dư nó lòi đi, mà lúc nào đi trong hành xứ mình là ma dư không lòi. Ví dụ bây giờ nè, quý vị đang quán sát hơi thở ra vào, là đi trong hành xứ mình, trong tứ niệm xứ mà. Một là mình quán thân, mình quán sát hơi thở ra vào. Hai là mình chuyển động, mình biết cứng, mình biết, thì ngay khoảnh khắc đó ma dư mù mắt, có nghĩa không có phá được. Tại cái lúc nào cái tâm mình nó tham lên, họ mình chi phối, họ đưa cảnh đó, tâm mình tham lên là bị ma dư lòi. Còn lúc nào hướng về ngoài, họ làm cái cảnh khó chịu bực lên, ma dư lòi. Còn lúc khoảnh khắc nào mình đang có an trú trong hơi thở, đi trong đất tổ tiên mình mà, trong cứng mềm nóng lạnh, đó là quán thân. Hoặc trong cảm giác dễ chịu, khó chịu, vô buồn, mình đều biết, quán sát. Hoặc trong tâm mình, tâm tham biết, tâm sân biết, suy nghĩ biết, mình không có chạy ra ngoài, thì lúc đó Đức Phật đến mình đang đi trong hành xứ, trong đất tổ tiên mình, thì ma dương mù mắt, họ không phá được, không có kéo mình được. Vậy biết cái cách chưa? Nhưng mà lúc khoảnh khắc nào mình được vậy nha? Còn lúc nào mình ra khỏi, nha, lúc nào mà ra hành xứ, lúc nào mình không có quán sát hơi thở, không quán sát chuyển động cứng mềm, hay là không quán sát tâm, thì lúc đó là ma dương lo mình. Một mình tham, hai là mình sân, ba mình si. Ma dương lo, ma dương người đó làm nhiều cách, nó là nói chung là cai quyền trong cái sáu cõi dục này, thì tất cả đều nằm trong cái tầm tay ma dương. Cái phước vị rất là lớn. Mà sư nói trong điều nữa, vị mừng, ma dương là ai? Ở trong cái phần Bút Thái Lô, Bút Thái Quan Xá Chánh Nhất Tông, thì ma dương là một trong 10 vị Phật tương lai. Ma vương này tu là đã 2 3 la mật rất nhiều rồi, và được Phật thọ ký là một vị Phật tương lai, đúng không? Và con voi mà lúc mà Đức Phật vô rừng á, Phạn Khỉ ấy, cũng là Bồ Tát và những Phật tương lai. Và vua Bá Xê Đí Bá Tư Nặc đó là cũng là vị Phật tương lai, được Phật thọ ký là 10 vị trong cái phần là Bút Thái Quan Xá. Vị Phật kế tiếp chính là ai? Là Ngài Di Lặc, Mét Tề Giác. Như vậy mình tu hành trong cái tứ niệm xứ này, nếu mà chưa chứng thì mình chờ Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà biết chừng nào có không? Cái thời gian chừng nào? Thời Đức Phật là con người sống 100 năm, 100 năm giảm 1 tuổi. Thì bây giờ là 2500 năm là giảm 25 tuổi, còn 75 tuổi. Nhớ nha, 100 năm giảm 1 tuổi, giảm còn 10 tuổi. Rồi cứ tăng lên vô số tuổi. Rồi hạ xuống còn 100.000 tuổi. Thì lúc đó Đức Phật mới ra đời. Vậy lâu hay mau? Hả? Lâu hay mau? Lâu không? Lâu không? Chắc là lâu. Cho nên người nào nói Di Lặc ra đời nó bậy, nó sai kinh điển. Biết chừng nào? Mình là thời gian nó lâu lắm. Nhưng bây giờ Đức Phật Thích Ca là còn, mình còn trong giáo pháp ngày là còn 2400 mấy chục năm nữa. Là cái thời gian còn dài. Vì mình ráng, mình tu tập bằng con đường tứ niệm xứ. Đường chánh niệm đó. Có nghĩa là thân thọ tâm pháp nó không phải cái gì cả, nhưng cái mà nhìn được nó đó thì cái đó là chánh niệm, là thiện. Chứ bản thân thân thọ tâm pháp không phải là thiện, nhớ nha. Hơi thở không phải là thiện, mà cái mà quán sát được hơi thở đó, cái đó là chánh niệm, nó thiện á, đúng không? Cái cảm giác nó không phải là thiện, nó là vô ký, mà cái ghi nhận được cảm giác nè, cái này chánh niệm nè. Rồi cái tinh tấn, hướng về tinh tấn nè, là cái hiểu được cảm giác vô thường, khổ, ngã, trí tuệ. Cái mà động cơ đằng sau để nhìn, để quán sát cái thân, cái cảm giác, cái tâm này đó, thì cái đó gọi là tâm thiện, chứ không phải là lộ thân ai là không biết. Mình cũng biết là thân, khoa học không vẫn biết là đây là cái thân là nó có những cái tế bào phân tích gan thận, nó mặc biết vậy, nhưng nó không có chánh niệm, đúng không? Còn chánh niệm là mình ghi nhận, quán sát để hiểu đó, chứ không phải cái thân, cái tâm này, mà thân tâm thành đối tượng để mình quán sát. Rồi, vì nắm chưa? Rồi, vì bây giờ hỏi đi. Hỏi trả lời, thắc mắc hay gì chưa biết cách để hỏi. Hồi nãy là giảm đến 5 giờ rưỡi luôn. Thắc mắc gì hỏi đi, mà vị hỏi không những mình quý vị được nghe mà nhiều người khác nghe nữa. Sư cho con hỏi, xả lý trí vô lại là thiện chứ. Không, tâm thiện trước mới thọ xả ly trí vô trợ. Thọ xả mà xả ly trí thiện mà cũng là xả ly trí hỗ trợ cũng là quả thiện. Và xả ly trí vô trợ cũng là thiện. Nó có cái nào cái đó là trong 24 tâm, tâm thiện, tâm quả và tâm vô ký. Như vậy trong 8 tâm đầu là tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, văn đến tâm thiện, thọ xả, ly trí. Tâm thiện thọ xả gì? Thọ xả lúc đó không có vui. Nhưng ly trí thì không hiểu biết. Ví dụ nè, chú Hiển, chú Quắc nè, là chú đi vợ chú, có đứa con đi theo, vô cúng dường cho buổi trưa. Đúng không? Thì bây giờ là cái đứa con nè, vô nó đầu tiên á, là quan hỷ. Là, nhưng cúng dường với sư tâm thiện, quan hỷ. Đúng không? Nhưng mà cúng thời gian sau thường không quan hỷ nữa, là bình thường, là thọ xả. Nhưng nó không có hiểu biết là đây là phước đức, gọi là ly trí. Còn cái người có cúng á, mà có hiểu biết, mình cúng dường này phước báo lớn, gọi là hợp trí. Còn nó cũng đi, nhưng cha mẹ cứ đi theo thôi, nó có biết là phước đức, là cái vui. Nếu mà nó vui, gọi là thọ hỷ. Còn nó bình thường, dững dưng nó quen là thọ xả. Nó không có hiểu, gọi là ly trí, nhưng vẫn là thiện. Vì hiện tới cúng dường với sư mà. Đúng không? Rồi tâm thiện, thọ xả, nhưng mà ly trí. Hiểu không? Ly trí nó không hiểu. Nhưng lúc đó là điều thiện đang bố thí cúng dường. Nhưng nó không có hiểu đó là phước, nó làm theo thôi. Vì nắm này, cho nên cái quả nó cho ra ít hơn là có trí, là ly trí. Cái này hơi chuyên môn. Rồi bây giờ ai thắc mắc gì cứ hỏi tiếp. Mấy vị hỏi sư nói là sư biết cái vị là cái nhu cầu gì. Sư giảng ngay như vậy. Còn sư giảng tới đường xứ sư sợ chắc sợ nhiều lúc cái vị thấy nó khô quá. À, được chưa? Họ hỏi gì nữa? Phần quan tâm chú nắm chưa? Quan tâm là... Quán phần tâm thì... Quán 16 tâm thở đủ không? Hay là 52 tâm thở? À, quán tâm là tâm vương. Rồi giờ sư nói tiếp. 52 tâm sở và quán tâm hoặc quán tâm vương. Nhớ nha, bây giờ sẵn sư nói nè. Tâm vương, tâm sở. Tâm vương là gì? Là đặc tánh là biết cảnh thôi. Còn tâm sở là nó tham, sân, si. Vì tâm vương đi chung tâm sở. Thành là tâm đó. Ví dụ cái nước này nha. Nước là nó trắng thôi. Phải không? Nhưng mà pha cam thành nước cam. Pha chanh thành nước chanh. Đúng không? Nhưng khi pha cam, pha chanh thì cái nước nó không còn là nước nữa. Nước cam, nước chanh, nước mật ong gì đó. Như vậy nước là tâm vương. Tâm vương là đơn thuần là biết cảnh thôi. Nhưng đi chung tâm sở tham thành tâm tham. Đi chung tâm sở sân tâm sân. Nhưng để quán 16 là tâm á, là nó quán tâm vương, nhưng nó có đi chung tâm sở, chứ không phải quán tâm sở. Quán tâm sở qua cái phần quán pháp. Đúng không? À, rồi, sẵn sư nói tiếp, đó là trong kinh, quán 16 tâm. Nhưng mà cái vị thiền sư mô gốc á, là vị coi cái bản đồ, thấy không, 12 nhân duyên nè, là ngày là nói gọn lại, là không có 16, mà quán 13 tâm thôi. Nhưng mà lát sư nói gọn, vì quán còn 2 cái thôi. Muốn có hai không? Cũng đúng luôn. Nó gọn dễ ha. 13 tâm là gì? Thứ nhất là cũng là tham, sân, si. Thấy không? Rồi vô tham, vô sân, vô si cũng y chang vậy. Rồi thêm cái gì? Nhãn thức, cái thấy, đang thấy, quan sát đang thấy. Đang nghe, quan sát đang nghe. Đang ngửi, quan đang ngửi. Đang nếm, biết đang nếm. Đang xúc chạm biết. Và tâm thở vô, tâm thở ra. Ngày phân chia làm hai mình dễ hiểu nè. Bây giờ trong đây ai có quán hơi thở thì sư chỉ cái quán tâm này càng dễ nữa. Ai có quán hơi thở, điếm hơi thở, nói thử coi. Trong đây ai? Ai quán sát hơi thở? Rồi. Hoặc điếm hơi thở cũng được, mà nếu quán sát càng tốt. Sẵn sư nói người nào mà chưa có quán sát hơi thở được mình điếm. Điếm hơi thở vô ra 1, vô ra 2 đến 8 rồi trở lại. Hoặc là vô điếm 1 ra điếm 2 tùy. Nhưng mà điếm thời gian sau đó, thì lúc mà quý vị quán sát hơi thở được rồi thì buông cái điếm luôn, vì chỉ hơi thở vô biết, hơi thở ra biết, đúng không? Thì đoạn đầu thì quý vị nương vào điếm hơi thở, nhưng mà thời gian sau thuần á thì quý vị bỏ cái điếm, hơi thở vô biết ra biết. Rồi bây giờ mình kết hợp giữa hơi thở quán tâm nè. Vậy ngày phân chia là chủ và khách, tâm chủ tâm khách. Vì hơi thở vô thở ra bình thường có tâm suy nghĩ biết, à đây tâm suy nghĩ, tâm chủ. Còn khách là gì? Tâm khách là ở ngoài nó đi vào, chẳng hạn như khi mình đang có hơi thở, có âm thanh nó chanh khởi, có tiếng nhạc á, cái tâm nó mới chanh lên, nó bực tức hay thích thú, thì tâm khách bị kích động bởi ở ngoài. Đúng không? Hiểu không? Thí dụ mình ngửi mùi gì đó thì tâm nó chanh lên, có nghĩa là cái gì mình thấy, gì mình nghe, gì mình ngửi, nếm đụng, thì năm cái cảnh nó làm cho tâm chanh lên, gọi tâm khách. Còn bình thường không có cảnh, mình đang hơi thở, thở vô thở ra, cái suy nghĩ khởi, hay cảm giác vô buồn mình biết. Người tâm chủ tâm khách, phân chia ra bằng tâm hai cái đủ rồi, được không? Đang thở vô, thở ra, biết thở vô ra, cái tâm mình suy nghĩ, à mình biết. Tâm đang nhớ, biết. Đang bực, đang nhớ chuyện bực, mình vẫn biết. Đó là cái phần bên trong. Còn thứ hai, mình đang ngồi tự nhiên có âm thanh nó tác động đó, để cái tâm nó sanh lên, nó biết là tâm khắc, tâm nó sanh lên do cảnh tác động. Còn không cảnh tác động thì tự bên trong mình đang ngồi, tự tâm nó sanh lên thì biết tâm chủ. Thì hai tâm. Dễ hay khó? Hả? Dễ là khó. Nói tiên quán hai tâm thì nó gọn cũng vậy thôi, ngày gom là cho dễ hiểu, nhưng cũng dần trong những tâm đó. Nó cách dễ hiểu là gì? Khi tâm mình sanh lên cái gì đó, mình biết tâm đó. Nhưng mà tại sao phải biết? Nó điều quan trọng. Tại vì mình không biết nó thì mình sẽ lệ thuộc nó. Chứ ví dụ khi tâm sanh lên mình không biết thì mình là tâm sanh. Cho nên tâm sanh nó kích hoạt, nó sai chữ mình, phải đánh đập, phải chửi rủa, phải tạo nghiệp để mình khổ. Còn khi mình biết tâm sanh là mình nhìn nó, mình tách ra khỏi nó, mình không lệ thuộc nó, để nó thành cái đối tượng, nó tự sanh tự diệt, mình giải thoát khỏi nó. Hiểu không? Vậy biết tâm quan trọng không? Hả? Quan trọng không? Mà nếu vị không có tu tập quán tâm á, lỡ vị một ngày từ sáng đến chiều vị làm nô lệ cho thằng tâm này, lúc nó tham lên mình nghe lời theo nó để mà lấy cái này cái kia, mà không được cái mình săn, mình gặp hoàn cảnh nào khó chịu bực tức cái mình lệ thuộc luôn, mình không thấy nó. Sư kể cho vị nghe, bữa sư kể là có một vị sư tên là sư Kim Cang, sư người Tiệp Khắc á, vì mình cũng tu ở trường thiền, vị người Việt ở Tiệp Khắc, nhưng mà qua Miến Điện á, tu là cái trường thiền Siêu Minh cũng có nè, trường thiền Panita cũng có nè, qua trường thiền Bảo Ao cũng có, thiền định, thiền quán thân, quán tâm. Thì vị này kể sư là vị nói rằng cái lúc đó vị đi về Tiệp Khắc để mà làm giấy tờ đó, bây giờ có cô thư ký thì có làm khó vị này, thì cái tâm như chăng lên, nhớ nha, cái tâm vừa bực lên thì bây giờ nó có cái gì, có chánh niệm, nó nhìn tâm chăng liền. Đúng không? Còn hồi xưa không có. Hồi xưa là tâm vừa bực lên cái này sao? Là một là mình lệ thuộc, nó phải là nói hay chữ hay là khó chịu liền. Mình đồng hóa liền, dính mắt liền. Đúng không? Còn bây giờ vị nó rất là hay. Khi quán tâm nó quen á, bây giờ tự nhiên tâm vừa chăng lên cái, nó có cái chánh niệm, nó cấp thể nhìn tâm chăng. Tâm chăng tự nhiên vừa mắt liền, là giải thoát tại đó liền. Không lệ thuộc liền. Trong đây có ai có này chưa? Hả? Trong đây có ai có không? Mà vị này nói là xưa chưa có. Cái lúc này xưa giờ giống như mình. Có không? Cái lúc mà không có thì bị lệ thuộc đâu phải không? Còn lúc mà có thì sao? Có thì mắc liền. Mình đang tu, mình tập. Lúc thắng lúc bài chuyện bình thường. Nhưng mà cứ luyện. Mình đừng có mong là ủa sao mình nói người tu mà sang. Cái chuyện tu là sang chuyện bình thường. Mình chưa hề thánh. Nhưng cái tâm sang người tu nó khác tâm sang người đạt. Khác chỗ nào? Khác là khi họ săn đó, là cái tâm săn nó ngự trị họ, nó kéo dài lâu, họ phiền não lâu. Còn cái tâm săn tôi cũng săn, nhưng mà do cái mình vừa săn lên chút, cái mình chánh niệm liền, hoặc là liền, hoặc một chút xíu. Còn nếu người đời không biết tu nó kéo dài, khi cả buổi mấy ngày mấy đêm, có người mấy năm, hoặc là ở thế gian đó quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hoặc là cái mối hận này ôm xuống tiền đài cũng chưa phai. Có những mới hẳn ôm nhiều năm, còn cái người tu cũng săn, tại vì trừ khi mình chứng thánh là không săn thôi, chứng a la hán hoặc a la hàm. Còn đang tu là nhưng mà săn cái mình nhìn được tâm săn thành đối tượng, thì bây giờ cái chánh niệm tâm thiện phát trưởng này, tâm săn là đối tượng để tâm thiện tăng trưởng, vì cái nhìn được tâm săn chính là tâm thiện. Nè nhớ nè, đây nè, người đời á, tâm săn bất thiện đúng không, bất thiện sau đó họ bất thiện nữa, người sau đó gì, họ tà ký, họ cho mình săn. Rồi bây giờ nó kích hoạt họ nghĩ bậy về người khác để mà chửi rủa bất thiện nữa. Vậy bất thiện làm tiền đề cho bất thiện. Nhớ nha. Còn người có chánh niệm là khác. Tâm sân là bất thiện. Nhưng giờ chánh niệm nhìn tâm sân. Thì tâm sân làm tiền đề cho tâm thiện sanh khởi. Cho trí tuệ khởi, cho hiểu biết khởi. Khác không? Chứ đừng nói ông sao đông tu ông sang không, cái sang ta khác và cái sang cường độ nó khác và ta có sự hiểu biết khác. Ta nhìn ta hiểu tâm sang này nhưng chẳng qua cái lực nó chưa đủ. Đụng cảnh nhanh quá, người đó là sang. Nhưng mà không phải họ sang giống như người đời, nó khác. Nó có sự hiểu biết, có sự chánh niệm, tâm sang cái dừng điền, hoặc sao họ biết thì họ hiểu hoặc cười, à cái này tâm sang nha, không có đáng. Nắm không? Còn người mà sang họ bị ngự trị. Nhỏ nó làm kỳ làm bậy, càng suy nghĩ chừng nào càng sân ấy, bị nó ngự trị, bị nó sai xử, hiểu không? Thì ta dặn người, người đâu có sao, mà tâm ta dậy sóng ba đào, có khi buồn bực, đêm không ngủ, ta tự chôn mình đáy vực sâu. Mình dặn người khác hay đâu có sao, mà tâm mình nó nổi sóng ba đào, có khi buồn bực, đêm không ngủ, mình tự chôn mình đáy vực sâu, mình trầm cảm trống. Nhưng người ta đang có tivi, người ta đang uống cà phê, đang vui vẻ, mình nên đang khổ. Như vậy là họ làm mình khổ, mình làm mình khổ. Ai làm mình khổ? Mình, nhưng mà chánh niệm cái nhìn, à đây tâm sân, biết nó là không đáng. Thứ nhất, mình nhìn nó hỏi tại sao sân. Nhớ nha, khi tâm sân khởi, nhìn nó hỏi tại sao sân, có đáng sân không? Tâm sân là khổ hay vui, hỏi thử. Cái lúc mà tâm sân sân khởi, mình nhìn nó, mình hỏi nó tại sao sân. Và có đáng để sân không? Vì sân là làm cho ai khổ? Mình sân họ là họ khổ, mình khổ. À, ai khổ? Mình khổ, vì có đáng sân không? Không. Vì mình ghi nhận, mình quán sát nó. Cái quán tâm là nhiều, nhưng mà cho nói gọn nhất biết là gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng mà cái quan trọng tâm sân rất nhiều. Đúng rồi, cái người mà sân nhiều quá, cái quả báo sẽ như thế nào? Quả báo Đức Phật nói là sau đó người đã sanh ra người xấu xí. Còn người nào mà không sân, ít sân á, là nó sanh ra đẹp. Ở trong kinh nào? Trong là kinh gì đó không? Tiểu nghiệp phân biệt. Đó là vị tên là Xú Phá Tô Đa Gia Bích Tá Hội Đức Phật. Trả lời là 14 điều. Trong đó có nói người đẹp do nhân nào, người xấu nhân nào. Vậy cái người nào mà sân như chừng nào thì xấu. Mà sân xấu đúng rồi. Tại sao? Tại bữa nào quý vị mà cái người chồng hay vợ bị đang sân á, quý vị đừng có cãi. Đừng cãi chi, đem nó kiến đưa cho ông coi. Hoặc là canh chụp cái hình. Là thấy tâm sân nó biểu hộ lộ mình thấy nó xấu lắm. Bữa sư kể là cái vụ mà cái người bên Mỹ cô đó có cãi chồng cũ sân lên là sau đó cho đứa con bú con nó chết tại chỗ nha. Rồi khi bác sĩ họ khám thì nó là cái người mẹ tiết được chất sữa độc. Mà sữa độc nó tiết từ tâm sân. Rồi đó. Mọi chuyện đăng báo sư, một người sư ở Mỹ về kể. Có nghĩa là khi hai vợ chồng cãi nhau đó, nhưng mà cãi nhau là cái người vợ tức đến nỗi mà người chồng đi ra rồi người vợ kêu vô cãi. Mà đang cãi bực tức cái đứa con nó khóc. Thì khóc cái người vợ mới cho con bú. Bú xong đứa con nó chết luôn. Chết luôn. Mà không biết lý do nào chết. Đưa bác sĩ. Bác sĩ nói là nó chết do trúng cái độc từ cái sữa. Mà cái sữa này tiết ra từ cái tâm sân. Ghê không? Thực tế là cái vị mà bây giờ nè, tại sao sư nhấn mạnh tâm sân? À, tại sao? Đức Phật nói là có người hỏi Phật á, nó tu một pháp thôi, một tâm sân đủ giải thoát rồi. Tại sao? Vì trừ một tâm sân thôi là đủ giải thoát, tin không? Bây giờ nó 10 phiền não, nhưng mà tại sao trừ một tâm sân giải thoát? Bây giờ trong đây ai trả lời sư? Bây giờ nó tu một tâm sân thôi là giải thoát. Tại sao? Tại sao? Đúng rồi. Nếu mà không còn tâm sân nó giải thoát luôn. Tại vì bậc tu đạo hàm không còn sân. Tư đạo hàm giảm sân. Mà Ana hàm A-la-hán có trừ tâm sân. Như vậy mình trừ tâm sân là chứng Ana hàm A-la-hán này. Vậy trừ mình tu sao? Bây giờ đây này sẽ nói mình canh một tâm sân rồi. Dễ là khó. Quán 16 tâm. Canh một tâm sân là được không? Vừa tâm vừa bực tức khó chịu nhìn nó, không cho nó phát khởi, không nghe thôi nó. Hả? Sao? Một tâm sân thôi. Nhưng mà thực tế khi mình quán một tâm sân mình bén rồi thì tâm tham khởi tự nó biết à. Đúng không? Nhưng mà thằng tham làm sân một cặp. Mình thấy thằng sân biết luôn tham. Tại sao? Vì sân là gì? Là cái dạng của tham không được thỏa mãn. Sự ví dụ nè. Ví dụ tại sao mình bật chuyện đó, tại mình không muốn chuyện nó có mặt, là có nghĩa mình muốn chuyện khác, mình muốn cái gì nó khác cái đó. Vì bây giờ nè, mình chân mình đau, mình khó chịu, mình bật cái đau. Có nghĩa mình muốn không đau. Do đó mình mong là đưa chân lên để khỏi đau. Mình hiểu không? Mình bật cái đau có nghĩa là tâm mình tham cái không đau, muốn không đau. Thử coi, chân đang ngồi đau cái mình thả đã thoải mái, mình thích đi. Có phải không? Thí dụ tại sao mình không thích tiếng chữ? Tại mình muốn tiếng khen. Vì nó không? Nhưng mà sư nói cho vị biết, sư mới kinh nghiệm một điều. Cái người nào mà họ càng tham lam dính mắc bên ngoài càng nhiều, thì người nó dễ săn chừng đấy. Đó nó một cặp với nhau. Tại không được thỏa mãn. Hoặc điều nữa, cái người nào mà hay bàn tán về chuyện ngoài, tâm mà hay là bị bàn tán dính bên ngoài nhiều, thì tâm người đó rất yếu ớt, nên dễ chấn động, dễ phiền não, dễ tham dữ chăng lắm. Vì tâm si với đạo diễn mà. Đúng không? Người nào không có nội tâm vững chãi, cứ dính mắc bên ngoài, cứ là bàn tán, cứ lo lắng chuyện kia, thì người đó rất dễ chấn động, tâm tham sân nó dễ len lỏi, vì người đó không có sự phòng hộ, không có sự cẩn trọng. Giờ tôi một tâm sân đủ chưa? Tại sân đang tham đi chung. Thấy không? Mà có tham có sân thì mình mà tham đi chung thì si, nó còn si không được. Tại vì tham không đi chung mình, không đi mình được. Sân không chung mình được. Cho nên phải có si đạo diễn. Tại do tâm si không biết được cái đó là vô thường khổ ngã, nên tham mới sanh, sân mới sanh. Mình tu một tâm sân thôi thì nó chung lòi luôn lòng tham luôn si. Không cần 16 tâm, một cái thôi, dễ chưa? Dễ không? Ừ. Nhưng mà thao trường đổ mồ hôi, chiến trường mới bớt đổ máu. Có nghĩa là trong thao trường 3 tháng quân trường á, mình tập đổ mồ hôi quen rồi, khi ra chiến trường mình mới đỡ đổ máu. Còn thao trường không đổ mồ hôi thì chiến trường phải đổ máu. Người trong cuộc sống mình không có tập chánh niệm trong hiện tại, đụng cảnh mình phiền não liền. Mà có thực tập chánh niệm nè, đụng cảnh nó có cái lực chánh niệm nó mới quá giải. Còn không phải mình đụng cảnh mình sân liền, mình tham mình phiền não liền. Đúng không? Vậy là dễ không? Hả? Sư nhấn mạnh cái điều này là gì? Vì trong cuộc sống là đa số bị gặp hoài, hết tham tới sân, hết sân tới si, sáng đến chiều nó không có thoát khỏi ba này. Quý vị có nghe ở ngoài họ dùng cái từ là tam bành lục tặc chưa? Hả? Cái bà đó nói tam bành lục tặc á là sao, nghĩa là sao? Có nghe không? Chú nghe không? Hả? Chưa nghe hả? Nó là khi mà người ta đang bực tức á, mình nói rồi, bà đang nói tam bành lục tặc rồi đó. Thì tam bành lục tặc là sao? Biết không? Trong đây ai trả lời rồi? Lục tặc là chỉ là sáu căn sáu trần. Còn tam bành là gì? Tham sân si. Người đó bị tam bành lục tặc là gì? Bị sáu bành giặc nó phá, bị cảnh sắc nó phá, bị âm thanh nó phá, do đó người đó bức xúc với cái cảnh sắc, cái âm thanh, cái chuyện đó, nên tâm sân nó khởi lên, tham khởi lên, si khởi lên, rồi là bị tam bành. Tam bành là tham sân si á, lục tặc là sáu tinh giặc ở ngoài đó. Cảnh sắc là cái đối tượng của con mắt, mình thấy gì đó. Cảnh thinh là đối tượng lỗ tai, cảnh khí là đối tượng của lỗ mũi, mùi, cảnh vị là đối tượng của cái lưỡi, cảnh xúc là đối tượng của thân, đúng không? Là cảnh pháp đối tượng của ý. Do bị sáu cái đó nên chi phối mình phiền não khởi là lục tặc, tam bành lục tặc, tam bành là ba tên tinh phiền não tham sân si đó. Vậy khi mình tu tập một bành thôi, tam bành một bành đó mình ghi nhận sân thôi, đúng không? Thì bây giờ lục tặc mình không có sợ, vì đúng không? Do mình không chánh niệm nên mới sợ lục tặc nó phá. Còn do chánh niệm thì ai phá thì chuyện của họ. Bây giờ sư hỏi vị bây giờ là ai là người có lỗi nè? Cái ông đó ông vô ông thổi kèn đờ nó ma, cái thằng nó tới nó ngậm cục me, nó chấp, thì ông này ông vừa thổi mà nước miếng nó chảy ra ông thổi không được, đúng không? Thì khi mà người ta mới la ông nó không, tại vì cái thằng này nó ngậm me mất chảy. Ông nói là cái thằng đó là bây giờ tôi ngậm me chuyện của tôi chứ, còn ông thổi kèn chuyện của ông, mất mớ gì tôi. Ông nói nhưng mà tại mày ngậm me đứng trước mặt tao là nó chạy nước miếng thở không được. Như vậy tại ai? Đúng rồi, không phải tại ai, tại mình. Nhưng cái cảnh bên ngoài nó vẫn chi phối tâm. Nếu mình không có chánh niệm đó, không phòng hộ, mình đi ra khỏi đất tổ tiên mình. Ra là chi nó gấp vậy. Do đó nghệ thực tu là gì? Mình không ra đất tổ tiên, mình có mặt trong hơi thở nè, đi đứng nè, tâm mình nghĩ gì mình biết, mình cứ lo nhìn chính mình. Có nghĩa không nhìn bên ngoài. Bây giờ lúc mình chưa tu á, mình là con mắt hoặc con dao. Tại sao? Con mắt nó không nhìn được nó nhìn bên ngoài. Nó không thấy được nó. Thấy không? Con mắt nó không thấy được nó mà thấy ngoài. Con dao nó không tự cắt được nó mà cắt cái khác. Cắt nó được không? Dao không tự cắt dao mà giờ cắt cái khác. Như vậy đa số là mình nhìn lỗi người khác. Phải không? Giờ đó mình mới phiền. Phiền não. Bây giờ sư hỏi tại sao anh phiền? Sư hỏi thử tại sao phiền? Phiền lâu đã tại vì ổng hay là bả, tại vì nó vậy đó. Có phải không? Đúng không? Đúng không? Có đúng vậy không? Hai người cãi nhau. Bây giờ nó tại sao anh phiền? Cái người đó không nói mình lỗi đâu, nó tại ổng, tại nó như vậy nên tao không phiền. Đúng không? Nhưng mà trong Phật giáo thì không phải tại ai cả. Mà tại ai? Tại mình không chánh niệm. Nhưng mà sư nói là người đó họ nói đúng hay sai, người đó họ làm bậy là đúng hay sai? Vấn đề nè. Đúng hay sai? Đây nè, họ biết từ nhân quả chưa? Nhân là sao, quả là sao? Không, nhân là cái hạt giống, còn quả cái trái. Hạt giống xấu nên ra cái quả xấu. Như vậy do cái nhân là gì? Nhân là người đó không hiểu biết là nhân, nên cái quả người làm bậy. Đúng nhân quả không? Đúng. Tại sao mình giận? Mình giận cái bậy của người ta. Bây giờ nè, người ta làm sai, người ta làm ác đó. Nhưng mà tại sao ta làm ác? Tại người ta không hiểu biết, không tin nhân quả nghiệp báo, tâm bất thiện. Tâm bất thiện nó sanh khởi là nhân. Ta làm ác là quả. Như vậy phải là nhân quả đúng không? Đúng không? Mình bực là mình sai. Còn người ta là đúng theo cái quy trình nhân quả. Nhưng mà bây giờ nếu như người ta có học giáo lý, ta hiểu đúng, thì cái nhân đúng người ta sẽ làm thiện. Còn người ta không làm thiện là người ta làm ác, vì do cái tâm người ta bên trong nó chứa đầy cái điều ác. Nhìn lắm này không? Hoặc người ta làm điều sai, điều xấu. Người ta làm điều xấu đúng quy trình nhân quả chưa? Vậy mình dặn cái điều xấu của người ta là ai sai? Ai sai? Mình sai. Lúc đó mình bị ma lo mình đi. Còn mình bị ma lo đi. Còn Đức Phật không dạy đó. Đức Phật dạy là mình đi trong hành xứ mình. Chỉ trong quán thân thọ tâm pháp. Đúng không? Chưa nói bữa nhớ, ai đúng ai sai mặc kệ người, chuyện mình lo giữ phận mình thôi. Nếu ta tìm lỗi nơi người khác, ngay đó là ta đã lỗi rồi. Do đó là cách tu, cái nghệ thuật mà quan trọng là gì? Ai lỗi là chuyện của người ta. Còn khi mà mình tu tập là mình sao? Nhìn mình. Đức Phật nói là không nên nhìn lỗi mình, không nên xem họ coi có làm gì và chưa làm gì. Nhớ nha, nhớ cái tu Đức Phật cái lớp cú á. Nè, không nên nhìn họ coi họ có làm gì hay chưa làm được gì, mà hãy nhìn lại mình xem mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Và người nói tiếp, cái lỗi của người khác á, mình bới tìm giống như tìm chim tìm thóc rồi đó. Còn lỗi mình giấu giống như cái người giấu quân bài á, cái cờ gian bạc lặng á. Nó thì cách nhìn tâm mình nó mới lòi ra những cái tâm nó sanh khởi được biết. Nếu biết như vậy thì mình ít có phiền não người khác. Nếu mình làm như vậy á, mình bớt phiền não. Còn nếu không thấy ông này nè, cái bà này nè, đúng không? Cô này xấu nè, chị của người ta. Nhưng mà khi mình lo mình nghĩ chuyện xấu đó, ai phiền não? Hả? Ai phiền não? Ai phiền? Mỗi người mỗi nghiệp, đúng không? Mình không thoát khỏi nghiệp của mình, do đó mình chỉ tạo những thiện nghiệp mình tu tập thôi. Nắm này chưa? Nếu quý vị tin tu theo đạo Phật đó, thì cái sư nói là gì đó, Đức Phật chỉ với mình cái cách bất cứ trường hợp nào cũng phải nhìn đâu, nhìn tâm, bất cứ trường hợp nào nhìn tâm, không nhìn người khác. Mình nhìn người khác là mình phiền não, là nhìn người khác là đi ra khỏi hành xứ chứ không nó cắt liền. Giờ đó phải trở lại, mình có đắc tổ tiên mình, đắc tổ tiên này, nơi cha mẹ mình, nơi thầy tổ, nơi Đức Phật, là trong tứ niệm xứ, trong hơi thở ra vào, trong cái cảm giác đi đứng tâm sinh khởi biết, ngồi đây mình biết, thì ngay lúc đó mình đang thực hành, mà không phải đơn giản đâu. Cái điều này không phải là cái chuyện bình thường. Nghe kỹ nè, một hôm Đức Phật mới đến gặp vị Bà La Môn, đem 500 con bò ra để mà cày ruộng, để mà gieo giống. Thì Đức Phật mới đến khất thực. Nhớ nha, Bà La Môn này không phải là Phật. Ông bực Đức Phật rồi. Ông bực, ông nói nè, này ông Cù Đàm, Đức Phật á, chúng tôi có ruộng, chúng tôi hạt giống, chúng tôi có nhân công, có người, có cày, chúng tôi gieo ruộng, chúng tôi có lúa tôi ăn. Còn ông đâu có ruộng, đâu có đất, đâu có lúa, ông tới ông khất thực ăn làm gì? Hiểu không? Đức Phật nói có. Thì ông nói đâu bò ông đâu, bây giờ là cái cày của ông đâu, đất ông đâu, lúa ông đâu. Nghe Phật nói nè, Đức Phật nói là có lúa. Đức tin là hạt giống. Cái đức tin, cái niềm tin vào nhân quả nghiệp báo, tin vào pháp tâm bảo là hạt giống. Công phu mưa phải thời. Công phu có nghĩa là chuyên năng tu tập, đó là mưa đúng thời. Đúng không? Chánh niệm là lưỡi cày, cái lưỡi mà cày ruộng là chánh niệm. Tinh tấn là siêng năng á, là sức kéo. Dây cột, cái dây cột bò đó, hay dây cột cái cày á, là ý căn, ý này. Ha. Cán cày là trí tuệ. Để bắt đầu cày, rễ ách nạn nhổ lên, có nghĩa là nhổ lên những cái rễ ách nạn, những cái phiền não. Cái quả thâu hoạch được á là quả niết bàn. Quả niết bàn thâu hoạch. Thì khi Đức Phật nói như vậy, cái Bà La Môn quan hỷ quá. À, được, ngày ăn đây, là mình cúng dường Đức Phật. Có nghĩa Đức Phật nói gì? Khi mình tu tập á, đức tin. Bây giờ, sư nói thiệt các vị, cái người mà không có niềm tin về nhân quả nghiệp báo, không có niềm tin hay không có quan hệ với lại chư Tăng Phật giáo, thì không cứu được. Vì sao? Đức Phật ví dụ giống như là cái gì biết không? Cái người mà chìm đóng phân á, người chìm xuống cái thùng phân, thì nó phải có cái gì đó cho người đứng ở trên nắm. Một là cái tay đưa lên, còn hai là gì? Là cái tóc, cái đầu. Còn họ chìm nghiễm xuống không có cái gì nắm thì ta không cứu được. Có những người mà bất thiện, họ không có cái điểm gì để mình cứu được, không niềm tin hoặc không có cái muốn đi nghe pháp, hay không muốn giữ giới, hay không muốn hành thiền, không muốn tu tập, hay không muốn đến chùa chiền gặp quý sư, thì không có cái gì để cho ta nắm, đúng không? Mà lúc đó quý sư không có giúp được, mà có gì đó, có cái niềm tin gì đó, có tâm thiện đó, thì ngay cái đó nó phát triển rồi. Thì đức tin gì? Mình tin tưởng nhân quả nghiệp báo, tin Phật là đấng giác ngộ, tin pháp là cái phương pháp tu tập để mà thoát khổ được giác ngộ, tin tăng là những vị nương vào giáo pháp Phật tu tập, tin vào gì nhân quả nghiệp báo, mà tin người bạn đồng hành, tin người thầy vân vân. Mình tin, đức tin là hạt giống. Việc có cái niềm tin này có nghĩa mình gieo cái hạt giống nó vào trong lòng đất. Đó. Nhưng mà chưa. Nhưng mà mùa nắng thì sao? Phải có mưa chứ. Bây giờ nè, tiếp nè, công phu là mưa phải thời, mưa đúng thời là công phu. Công phu bây giờ mình siêng năng. Thấy không? Công phu mình thực tập theo những gì mình nghe, mình hiểu, mình học được. Là gì nữa? Đức tin là hạt giống, công phu mưa phải thời, chánh niệm là lưỡi cày. Phải có cày chứ. Bây giờ xưa lên xưa giảng bỏ thoát trên mạng thì xưa không hiểu, đang giảng xong cái họ nói họ giờ đi cày, xưa không hiểu đi cày thôi, người nước ngoài sao cày ta, mà cày có nghĩa là gì? Họ đi làm ăn có tiền á, đi làm công ty á, có nghĩa giống, ví dụ giống như là mình là sống trên cánh đồng sinh tử khô cháy, mình là những con trâu đi cày bừa để mà kiếm ăn. Giống người đó họ sống ở đất nước ngoài nhưng mà phải đi làm công ty mới có tiền, giống như mình đi cày bừa để mà có thóc, vì nó không phải đi cày. Thì cái cày là gì? Là chánh niệm, là cái cày mình cày bừa. Chánh niệm là mình quán sát thân tâm theo dõi, mà chính lửa cày nó mới gì, nó mới là cái gì? Nó nhổ là những cái bứng, những cái rễ tham, rễ sân, rễ si. Tinh tấn là sức kéo, tinh tấn là siêng năng, mình nghe pháp, siêng năng giữ giới, siêng năng chánh niệm, lúc nào cũng siêng năng cố gắng quán sát. Yeah. Còn dây cột ý căn, cái ý mình phải hướng đến thân tâm hiện tại này, chứ không hướng ra ngoài. Cán cày là trí tuệ hiểu biết, đây là thân nè, chứ không phải tôi, là tâm chứ không phải tôi, thì tâm tham, thì tâm sân, thì tâm si, chứ không phải tôi. Mình đọc rễ ách nạn nhổ lên và quả niết bàn thu hoạch. Giờ mình có làm ăn không? Có chứ, có cày. Thực tế đó, người ta thấy mình nó có hai cái nha, một dạng lao động cấp thấp và dạng lao động cấp cao. cấp thấp là sao? Là mình phải đi làm công, làm tay chân. Nhưng mà lương tháng thì không tới 10 triệu đâu. Đúng không? Còn lao động cấp là gì? Người ta ngồi một chỗ pha học, nhà bác học, nhà kỹ sư, ngồi một chỗ bấm bấm máy tính, một tháng nhiều. Nhiều không? Hả? Nhiều hả? Tính cả đô á, chứ không phải tính cả ngàn đâu. Là ngồi không nhưng có lao động không? Hoặc là người đi dạy học, đi giảng, lao động bằng đầu óc. Đúng không? Cách tu cũng có hai dạng. Một dạng hình thức là gõ mỏ cốc cốc bon bon làm chuyện hình thức bên ngoài. Một dạng là ngồi không, nhưng mà không bên trong là hướng về nội tâm bằng trí tuệ, quan sát tâm tham biết nè, tâm sân biết nè, suy nghĩ biết nè. Đó là đi vào cái dạng cao cấp của sự tu. Đó đơn phần là bốn cái sự tu là tu tuệ. Nhưng chỉ đó bốn cái tu đó, tu thân là một. Nói thêm nè, tu thân là một, tu giới là hai, và tu gì nữa? Tu tâm là ba, tu tuệ là bốn. Đức Phật nói cái người tu thì khu nó giống xuất gia của sư nè, mà không tu bốn điều này, đó là hiểm họa của Phật pháp, ghê vậy đó. Đó làm ô uế, ô nhiễm trong pháp và luật của Đức Phật. Pháp là giáo pháp, luật là giới luật. Như vậy mình thấy người tu sĩ nào mà không tu bốn cái này là đi sai. Một tu thân, tu thân là gì? Là người đó đi đứng có quay nghi tí hạnh chứ không có phục chạc đủ cái tướng giống người đời. Mặc đồ cũng trang nghiêm, đi đứng nó có nên nết hạnh trang nghiêm. Đó tu thân. Nó chỉ bắt đầu thôi, chưa có thấm. Thứ hai tu giới. Tu giới là vị tỳ khưu đó, gì không được buôn bán, không được mua bán, không được 12 giờ chiều không được ăn, quận qua 12 giờ không được ăn. Rồi không được giữ cái vật thực qua đêm, không được chặt cây, trồng cây, cuốc đất, không được buôn bán, sen xăm bối tướng, sen xăm bối hạng đó. Rồi đi lo cái chuyện bên ngoài mà giữ giới trang nghiêm, 27 giới đó. Thu thúc lục căn nữa là tránh mạng nữa, nhiều lắm. Tu giới, còn cư sĩ thì tu 5 giới và có con trai. Rồi thứ ba là tu định. Định là gì? Dù mình phát triển tâm từ và phát triển cái tu tâm đó, phát triển tâm từ và phát triển tâm nhẫn nại, tâm tinh cần siêng năng. Và tu định, tập trung đối tượng nào đó để tâm có định sanh khởi, đó tu tâm. Còn tu tuệ là gì? Là mình quan sát vô thường khổ vô ngã qua thân và tâm pháp, chuyển động mình biết nè, cứng mềm biết, cảm giác biết, hơi thở biết, tâm biết, để mình thấy được cái sự thay đổi. Mình thấy hơi thở vô không phải hơi thở ra. Mình thấy cái tâm tham này nó sanh lên, nó diệt, cái lát tâm khác sanh lên, rồi tâm sân sanh lên diệt, tâm khác lên nó thay đổi. Thấy vô thường khổ ngã tu tuệ. Như vậy người tu xuất gia mà không tu bốn cái này thì nó là hiểm họa Phật pháp. Vì sao? Vì họ sẽ truyền bá những mê tín dị đoan, truyền bá những cái cầu cúng, những hình thức lễ nghi này nó nằm ngoài cái đường tu tập, do đó làm cho Phật pháp bị đi xuống. Mà Đức Phật nói là trả lời cho Bà La Môn là gì? Do không tu tập tứ niệm xứ, không phát triển tứ niệm xứ, không quán thân thọ tâm pháp á, do đó chánh pháp không tồn tại lâu dài. Vì họ phát triển theo cái khác, đúng không? Để giờ mình muốn chánh pháp tồn tại lâu dài thì sao? Mình tu gì? Tứ niệm xứ là quán thân, thọ tâm pháp thân là chuyển động cứng mềm cảm giác, tâm sanh lên biết, hiểu không? Mà sư giảng vậy vị có hiểu không? Vị cũ sư nói vị mới á, đằng sư biết là cái về nó có dừa là cái tầm ấy vị không hả? Cô bảy có mới ta hiểu không hả? Hiểu được không? Hiểu không? Thực hành ha. Câu 7 hiểu không? Hả? Hiểu không? À mới hả mới. Nhưng mà có hiểu phần nào không? Hiểu. Nhưng mà cậu có quán hơi thở phải không? Có hơi thở không? Quán hơi thở gì có thêm cái nữa. Dù khi thở vô thở ra cũng biết hơi thở, nhưng có cảm giác gì đó, cảm giác buồn hay vui cũng vẫn biết luôn. Đó quán thọ. Rồi cái tâm nó suy nghĩ nên cũng biết suy nghĩ. Thì trở hơi thở lại, quán tâm. Dễ không? Đó, như đó. Thì cách thực tập vậy đó. Nhưng mà bây giờ sư nói là bây giờ mình tranh thủ cái thời gian mà mình rảnh lúc nào cứ ngồi quán hơi thở, còn nếu ngồi mệt cô nằm cứ theo dõi ra vào, đi đứng nằm ngồi cứ quay nghi chuyển động mà biết tu đi, rồi sẽ thấy hạnh phúc nằm ở đâu, hiểu không? Hạnh phúc nằm ở đâu na, hiểu không? Làm được không? Đang ngồi mà chạy ghe ra ngồi quan sát, đụng với cứng hay mềm biết, mình thấy mình đang cũng biết đang thấy, suy nghĩ tâm mình nghĩ gì mình biết, ha, vui buồn cũng biết, có mặt hiện tại hay thở ra vào biết, được không? Rồi, rồi vì có hỏi gì, thắc mắc hỏi gì hỏi em. Rồi, đây có ai hỏi gì không? Quý vị mới phải nghe nhiều lần mới hiểu, tại là sư đang giảng nó tiếp tục tới cái cách tu tập. Cho nên quý vị mới vô ngang lần nó hơi khó hiểu. Nhưng mà hiểu được là thấy là có trí đó. Mà hiểu được là chứng tỏ là có nhân duyên. Rồi, rồi có ai hỏi gì nữa không? Hả? Bây giờ là xin nếu mà kỳ tới sư giảng như cái tầm cỡ vậy bị dễ hiểu không? Hay là thấp hơn hay là cao hơn nữa? Hả? Tại vì cái phần tới của quán pháp, à, cái quán tâm trong quán pháp thì liên quan rất nhiều giáo lý. Quán gì năm truyền cái là quán pháp nè, năm thủ quẩn phân tích bữa có giảng là nhân đi sâu, năm thủ quẩn á. Rồi thất giác chi, tứ đế, rồi 12 xứ, cái vô tứ đế là nhiều vấn đề đó, liên quan cuộc sống. Vô phần quán pháp là đi sâu giáo lý và cách hành diễn liên quan tuệ nhiều. Nên căn bản vì nắm chưa? Rồi vậy là xong ha, xong rồi nghỉ ha. À là xong rồi nghỉ.